Chương 4. Chuyến về thăm Kenya và trường đại học luật Harvard. Rời khỏi dự án phát triển cộng đồng, chủ nghĩa tích cực và khu vực miền nam thành phố Chicago. Barack chính thức được tiếp nhận vào học trường đại học Harvard vào tháng 2 năm 1988. Ông thông báo với đồng nghiệp, những người tình nguyện và các tu sĩ nhà thờ kế hoạch sẽ ra đi vào tháng 5 và sẽ đến Boston vào mùa thu. Từ nhiều tháng trước, ông đã nói với Johnny, người được ông thu nhận từ một nhóm hoạt động dân sự ở thành phố Chicago, về quyết định của mình. Barack viết rằng Johnny sẽ là người có thể kế tục công việc của mình. Có được Johnny, Barack như thấy mình tìm được lối thoát, và ông tin tưởng rằng những nỗ lực mà họ bỏ ra đã thực sự mang lại sự khác biệt trong cuộc sống của người dân ở miền nam thành phố Chicago này. Câu trả lời của Johnny khiến Barack vô cùng bất ngờ. Ông nói, việc Barack rời khỏi dự án phát triển cộng đồng chỉ là vấn đề thời gian, và ông biết Barack có rất nhiều sự lựa chọn. Johnny còn nói rằng, sự lựa chọn giữa trường đại học Harvard và khu vực miền Nam này thực sự không phải là lựa chọn đối với ông, và rằng ông cùng với những nhà lãnh đạo khác của tổ chức sẽ rất vui khi chứng kiến bước đường thành công của Barack. Barack đánh giá rất cao sự tự tin và ủng hộ của Johnny, và chính điều này làm cho quyết định ra đi của ông dễ dàng hơn. Barack thấy rằng ông cần có một thời gian giải lao sau 3 năm làm công việc của một nhà tổ chức cộng đồng, và ông cũng muốn về thăm Kenya. Chị Alma đã từ Đức quay về Nairobi và đang giảng dạy ở một trường đại học. Có chị Alma và có thời gian nghỉ ngơi trước khi đến Boston là cơ hội tốt để ông về thăm mảnh đất quê hương của người cha. Kế hoạch học luật xuất phát từ việc ông biết rõ mình sẽ gặt hái được gì ở đó. Ông muốn có kiến thức về vấn đề tư lợi, việc sáp nhập các doanh nghiệp, kiến thức về luật và cách thức cũng như lý do tại sao các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành công hay thất bại. Ông còn muốn học cách gây ảnh hưởng và tích lũy kiến thức với tâm niệm rằng khi quay lại Chicago, ông sẽ sử dụng những gì mình học được thật hiệu quả và sẽ tác động mạnh mẽ để tạo được sự thay đổi thực sự trong cộng đồng người ở Chicago mà ông đã rất quen thuộc. Ngoài dự định sẽ đẩy mạnh hoạt động, ông còn có rất nhiều dự định khác trong đầu. Theo học trường đại học Harvard có nghĩa là ông đã theo chân cha mình. Barack mang trong mình ước mơ sẽ mang lại sự thay đổi về thành phố Chicago. Còn cha ông thì ước mơ sẽ sử dụng những gì ông học được ở Harvard để tạo được sự thay đổi ở Kenya. Từ Johnny và các nhà lãnh đạo tổ chức cộng đồng ở Chicago, nơi ông đã làm việc trong suốt 2 năm rưỡi, Barack nhận ra rằng không ai có thể ngăn cản được bước đường thành công của ông, và họ hoàn toàn ủng hộ những gì ông muốn và thấy cần phải làm. Ông biết họ không nghĩ rằng ông sẽ hy sinh bản thân mình, và họ cũng trách ông vì điều này. Họ biết rằng những gì mà Barack để lại đủ để coi ông là thành viên của cộng đồng người ở đây. Từ những người bạn, những người ủng hộ và đồng nghiệp, ông biết rằng những gì ông để lại xứng đáng được ca ngợi. Barack muốn là thành viên của cộng đồng người ở đây. Ông luôn coi mình là một phần của họ và mong muốn được chấp nhận. Đây chính là lý do khiến ông quyết định rời khỏi thành phố New York để đến đây. Tuy nhiên, từ công việc của một nhà hoạt động cộng đồng, ông cũng phát hiện ra rằng ông cần phải làm những gì là cần thiết và đúng đắn cho mọi người, và cần có quyết tâm và sự tin tưởng nơi họ. Nhưng để hiểu được nỗi thống khổ của họ thì không đơn thuần chỉ có vậy, mà cần phải có những yêu cầu khác. Và ông muốn tìm hiểu xem những yêu cầu đó là gì. Niềm tin vào một người là chưa đủ. Sau 3 năm ở Chicago, Barack biết chắc rằng Johnny và các nhà lãnh đạo khác của tổ chức biết họ cần phải làm gì và họ sẽ phải làm như thế nào để tiếp tục những công việc mà ông đang làm dở dang. Tin tưởng rằng ông đã giao lại công việc cho những người có năng lực, ông lên đường đi Kenya. Kenya, gia đình và di sản của người cha. Trước khi đến Kenya, Barack dành ra 3 tuần đi châu Âu, tới thăm những nơi mà ông đã từng nghe nói rất nhiều, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt. Nhưng khi đến đây, thay vì cảm giác vui mừng, thích thú, thì ông lại cảm thấy đố kỵ và ngại tiếp xúc với người lạ. Hết tuần đầu tiên, ông cho rằng mình đã sai lầm khi đến đây. Mặc dù châu Âu rất đẹp, nhưng đó không phải là một phần lịch sử của ông, không phải là một phần trong con người ông. Ông cho rằng chuyến đi 3 tuần này chỉ làm trì hoãn thêm thời gian ông được trở về Kenya thăm gia đình và thăm cha, được trở lại với quá khứ của mình. Ông cảm thấy trống vắng trong lòng, nhưng liệu về thăm Kenya có giúp ông vơi bớt đi khoảng trống đó? Bạn bè của ông ở Kenya thì khẳng định là có, rằng việc ông về thăm gia đình là cần thiết. Có thể coi đó là chuyến hành hương để tìm hiểu về người cha và nguồn gốc của mình. Chuyến đi đó sẽ giúp lấp đi khoảng trống giữa cha với ông. Hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kenya, cảm giác được trở về nhà trong ông ngay lập tức biến mất. Không có ai ra sân bay đón ông. Cảm giác thất vọng, cô quạnh tràn về trong ông. Trong khi tìm lại hành lý, ông được giới thiệu với một phụ nữ trẻ, vì cô ấy nhận ra gia đình ông và nói rằng cha của Barack từng là bạn thân của cha cô. Chuyện này chưa từng bao giờ xảy ra với ông. Chưa bao giờ có ai nhận ra cái tên Obama, cũng không có ai nhớ đến cái tên tiến sĩ Obama của cha ông. Ông thấy an ủi phần nào. Bất chợt, ông nhận ra rằng ở Kenya không ai yêu cầu ông đánh vần tên mình, nhưng cũng không ai đọc sai cái tên đó cả. Không lâu sau cuộc nói chuyện với người phụ nữ châu Phi thì chị Alma tới. Đi cùng với chị là cô Zetuni, em gái của cha. Sau khi hôn cả hai má, cô Zetuni vui mừng đón ông về nhà. Buổi sáng hôm đó, trong khi Barack ngồi chung xe với cô Zetuni và chị Alma, những gì ông nhìn thấy, ngửi thấy và cảm nhận được có vẻ gì đó thân thiện nhưng rất mơ hồ. Và rồi ông nhận ra rằng nó đã gợi nhớ về thời gian ông sống ở Indonesia với mẹ và dượng Lolo. Đó vẫn là thứ mùi vị của củi đốt, nhiên liệu cháy, vẫn là cách thể hiện trên khuôn mặt của những người chen chúc trong đám đông khi đi làm hay đi mua sắm. Cô Zetumi xuống chỗ làm ở một cửa hàng bán đồ giải khát và dặn Alma phải chăm sóc Barack cẩn thận, không được để ông đi lạc một lần nữa. Barack hỏi chị Alma ý cô muốn nói gì, và chị Alma nói rằng đó là cách diễn đạt của người dân địa phương. Khi lâu ngày không gặp ai đó, thì người dân ở đây coi là người đó đã bị lạc. Chị còn giải thích rằng, những người ra đi mà không bao giờ quay lại, mặc dù trước khi đi có hứa là sẽ giữ liên lạc, cũng được coi là bị lạc. Ngày đầu tiên, Barack nghỉ ngơi ở căn hộ của chị Alma trước khi đi ra chợ thăm thú và cảm nhận thành phố Nairobi. Ông thấy người dân Kenya bán các thứ đồ gốm sứ, nhìn chằm chằm các du khách du lịch từ Đức, Nhật, Anh và Mỹ đi mua sắm, ăn uống và tránh xa những người Kenya đang bán đồ sành sứ và phục vụ đồ ăn cho họ. Ông nhớ thời còn là trẻ con ở Hawaii, ông đã từng trêu chọc khách du lịch vì làn da trắng xanh xao và đôi chân dài lêu khêu của họ. Nhưng những người khách du lịch ở Kenya này thì có vẻ không vui vẻ lắm. Nét mặt tự tin, tự do của họ thể hiện rõ thái độ thượng đẳng, coi thường người dân ở đây. Sau một ngày đi thăm các khu chợ ở Nairobi, Alma và Barack được mời tới ăn cơm tối ở căn hộ của cô Jane. Khi gặp cô Jane, cô nói với Barack rằng chính cô là người đã gọi điện cho ông, báo tin cha ông qua đời. Ở nhà cô Jane đã có một đám trẻ con tụ tập đến đón chào ông. Ngoài cô Jane, ông còn gặp mẹ của chị Alma, bà Kezia. Khi bắt tay ông và nói bằng thứ tiếng Swahili của bà rằng rốt cuộc thì đứa con trai cuối cùng trong gia đình cũng trở về. Ông bắt tay những người cô, anh chị em họ, và người nào cũng vui mừng mỉm cười, như thể việc gặp lại ông không có gì là mới mẻ đối với họ. Sau khi kể về công việc của mình ở Chicago, ông nói với họ là mùa thu này sẽ vào học đại học Harvard. Cô Jane đáp lại rằng sẽ rất tốt nếu vào học trường đại học mà trước đây cha ông đã theo học. Trên đường quay về căn hộ của mình, chị Alma kể cho Barack nghe về cô Sarah, chị gái của cha. Cô nói sẽ đến thăm cùng với cô Sarah, nhưng không đến. Sau khi hỏi lý do tại sao, chị Alma nói do có sự tranh chấp về tài sản giữa cha ông với cô, và cô Sarah có vẻ ganh tị những cơ hội mà cha ông có được, trong khi cuộc sống của cô thì lại khó khăn. Chị không cho rằng số tài sản mà cha ông có quá lớn, nhưng nhiều người khác trong đó có cô Sarah lại cho rằng cha ông rất giàu. Alma nói cha họ đã làm cho mọi người trong gia đình lầm tưởng, nhưng trên thực tế, ông chả có mấy tài sản. Bây giờ thì Barack đã đến Kenya, và có nghĩa là ông cũng là một trong những người tham gia chia phần tài sản thừa kế đó. Và về lý, thì ông cũng có phần trong số tài sản còn đang gây tranh chấp của gia đình. Sau vài ngày ở Nairobi, Barack cảm nhận hình ảnh của cha trên những con phố mà ông đi qua, hiện thân trong những con người mà ông đang gặp, trong tiếng cười và trong mùi thuốc lá họ hút. Ông tưởng tượng ra ông già, như cách gọi của chị Alma, đang ở đó yêu cầu cậu con trai Barack đến thăm ông và hiểu cho ông. Gia đình ông như hiện hình ở mọi nơi, coi ông là đứa con bị lạc của Barack Senior, muốn chăm lo cho ông, muốn kiếm công ăn việc làm cho ông, chứ không để cho ông bị cô đơn một mình. Lúc đầu, ông thầm cảm ơn ý nghĩ này vì cho rằng sự quan tâm và gần gũi của gia đình hoàn toàn khác so với cảm giác đơn độc mà ông thường thấy bên Mỹ. Nhưng sự gần gũi đó cũng không giấu nổi thái độ ghen tị, và ông nhận ra rằng thái độ ghen tị đó là vì ông được thừa kế một gia sản kết xù ở bên Mỹ. Số tài sản hoàn toàn trái ngược với những gì gia đình ông và hầu hết người dân Kenya đang sống hàng ngày. Điều kiện sống ở Kenya rất khó khăn đối với người dân. Nạn thất nghiệp lan tràn, cơ hội học tập quá ít, mạng lưới an sinh xã hội của chính phủ hầu như không có. Chỉ có các gia đình tự lo cho nhau. Bây giờ thì Barack đã có một gia đình nữa Kenya. Ông có được quyền hưởng tài sản thừa kế và cũng có nghĩa là ông phải gánh trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm đó là gì thì ông vẫn chưa biết được, bởi nó khác so với những trách nhiệm mà ông phải gánh vác ở bên Mỹ. Barack có cuộc sống có thể coi là rất tốt so với gia đình ở Kenya. Ông cũng ý thức được trách nhiệm cũng như vai trò của cha, với tư cách là người chủ gia đình. Cô Zettoni nói với ông rằng, cha ông vất vả vì trái tim của ông quá lớn. Ông cho tất cả những ai nếu người đó lên tiếng xin ông, và tất cả đều lên tiếng. Chị nói với Barack rằng cha chịu áp lực rất lớn, và ông không nên có thái độ quá khắt khe với cha. Chị nhắc Barack cần học tập từ cuộc sống của cha, rằng nếu ông có gì đó, thì người nào trong gia đình cũng muốn chia chác. Chị nói ông cần giữ một ranh giới nhất định, và nếu ai cũng coi là người trong gia đình, thì thật sự chả có ai là gia đình cả. Chị nói rằng cha ông không nhận ra điều này, và chị nhắc Barack cần chú ý điều đó. Trong thời gian ở Kenya, Barack tới thăm bà Ruth, một trong những người vợ của cha, và người anh em cùng cha khác mẹ, Mark, người đang theo học Đại học Stanford. Trong thời gian ở nhà bà Ruth, Barack xem cuốn album ảnh của cha chụp kỳ nghỉ hè ở biển của họ. Nhìn mọi người rất hạnh phúc, thứ mà ông luôn mong muốn có được, và ông cũng từng nghĩ rằng cuộc sống của ông và mẹ ở Kenya sẽ như vậy nếu cha đưa cả hai mẹ con về đây. Tập ảnh thể hiện đúng những mơ ước cháy bỏng từ lâu mà ông luôn giữ kín trong lòng. Đó là được đoàn tụ sống chung dưới một mái nhà với cha, mẹ và tất cả các anh chị em. Nhưng thực tế bây giờ thì không phải như vậy. Nhìn những bức ảnh ông thấy buồn và phải ngoảnh đi nơi khác. Sau khi rời khỏi nhà bà Ruth, ông nói chuyện với Alma về Mark, về việc cuộc sống sẽ khó khăn đến thế nào đối với ông khi ông là đứa con mang trong mình dòng máu của hai chủng tộc và phải sống trên đất nước Kenya này. Barack nghĩ đến mẹ, ông bà ngoại và ông lại thầm cảm ơn họ. Vì chính con người họ và vì những câu chuyện mà họ đã kể cho ông nghe. Cô Zetumi nói, nếu tất cả mọi người đều là gia đình mình thì thật sự chả có gia đình nào cả. Và điều này làm ông phân vân suy nghĩ mãi. Ông đã đến Kenya và đã nghe đến rất nhiều lời nói bao hàm nhiều ý nghĩa và có vẻ rất ăn khớp với nhau. Tuy nhiên sự chia rẽ thì không phải là không có. Ông đang học tập, đang tìm hiểu về cha sau khi ông đã qua đời từ rất lâu. Ông đang gặp gỡ gia đình mình ở Kenya và tìm hiểu ý nghĩa của nó đối với ông và ý nghĩa của ông đối với gia đình như thế nào. Ông đang tìm hiểu về đất nước Kenya và về hình mẫu con người ở đây. Ông đang tự hỏi chính tâm hồn, những ý tưởng, lòng dũng cảm và tham vọng của mình. Càng ở lâu thì ông càng biết nhiều. Ông cũng biết rằng còn rất nhiều câu hỏi ông vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Trong chuyến hành hương này, Barak cùng với chị Alma, Kezia, Kozetumi, Anroy và Bennett từ Nairobi đi tàu hỏa về thị trấn Kisumu, sau đó là làng Enlego, nơi được coi là lãnh địa quê nhà, là cội nguồn của gia đình ông. Ở Alego còn bà Granny, một người vợ của ông nội, người rất vui mừng khi được gặp Barak, và bà nói bà đã chờ đợi phút giây này từ rất lâu để được gặp cậu con trai của con trai bà. Bà nói với Barak bằng tiếng Luo của bà rằng việc ông về thăm quê khiến bà rất vui. Mảnh đất quê hương của ông chỉ là một khu đất, trên đó có một ngôi nhà lợp mái tôn, tường xây bằng xi măng, có vườn hoa, một bể nước, vài con gà và hai cây xoài rất to. Trong ngôi nhà nhỏ còn tấm bằng tốt nghiệp trường đại học Harvard của cha ông, những bức hình chụp ông Barak Senior và một người chú đã sang định cư ở Mỹ, ảnh chụp một phụ nữ trẻ và hai đứa con nhỏ đứng sau cùng với một người đàn ông nhìn cao tuổi hơn, ngồi trên ghế có lưng dựa rất cao. Đó là bức ảnh chụp ông nội của Barak, và đứa bé được bế trên tay chính là cha ông. Sau khi dùng trà, Roy đưa Barak đi thăm hai ngôi mộ chôn bên cạnh một cánh đồng ngô. Một ngôi là ngôi mộ của ông nội, có gắn bia ghi Hussein Onyango Obama, sinh năm 1895, mất năm 1979. Ngôi mộ kia được ốp ngói, có gắn bia nhưng không còn bia. Roy nói đã 6 năm rồi, nhưng những người trong gia đình vẫn không gắn bia người được chôn ở đó. Với Barak, niềm vui đơn giản được gặp bà Granny ở nơi cội nguồn của gia đình họ như được nhân lên nhờ tất cả những gì ông đang làm và đang cảm nhận. Đó là sức nặng của một chu kỳ thời gian đã sắp đóng khép, và rồi cuối cùng ông nhận ra rằng mình đang ở đâu trong chu kỳ đó. Khi biết rằng ông không thể giao tiếp với bà Granny bằng thứ tiếng của bộ tộc Luo của bà, ông nói với chị Alma rằng ông muốn được học tiếng Luo nhưng không có thời gian vì ở bên Mỹ ông rất bận. Bà Granny nói rằng bà hiểu, nhưng cho dù bận đến thế nào đi nữa thì một con người cũng không thể quên dân tộc của mình. Bây giờ thì ông lại thấy đây cũng là một phần khác của chu kỳ thời gian kia, rằng cuộc đời của ông sẽ không phải là cái gì đó lặp đi lặp lại một cách cố định, rằng sau chuyến về thăm Nairobi và mảnh đất quê hương này, ông sẽ đứng vững trước những lựa chọn khó khăn. Chính ở mảnh đất quê hương tổ tiên ở Anlego này, dưới bóng mát cây xoài, ông đã đề nghị bà Granny kể chuyện cho ông nghe về gia đình từ đầu. Trong khi bà Granny kể bằng tiếng Luo, còn chị Alma dịch sang tiếng Anh cho ông, Barak như cảm thấy có những luồng gió nổi lên rồi lại im lặng. Hình như ông đang nghe rất nhiều giọng nói cùng cất lên, ba thế hệ giọng nói cùng đổ về như dòng suối lặng lẽ chảy. Những câu hỏi mà ông đặt ra như những hòn đá lăn dưới dòng nước chảy của con suối kia. Những khoảng trống về ký ức trong ông như ngăn cách dòng nước đó, nhưng bên tai ông thì lúc nào cũng văng vẳng những giọng nói cùng xuất phát từ một cội nguồn, cùng một câu chuyện chung duy nhất. Trước khi chia tay bà Granny và ngôi làng Anlego, Barak quay lại thăm hai ngôi mộ chôn bên cạnh làng. Trong khi đứng bên cạnh ngôi mộ không được gắn bia, nhưng câu chuyện mà bà Granny kể cho ông nghe lại tràn về, và ông bật khóc. Khi những giọt nước mắt xúc động, khô đi, ông trở lại với trạng thái trầm tư bình thản và nhận ra rằng chu kỳ thời gian kia đã đóng khép. Ông nhận ra mình là ai và quan tâm đến điều gì. Ông biết cuộc sống của ông bên Mỹ là như thế nào. Cuộc sống của con người vừa mang trong mình dòng máu da đen, vừa mang trong mình dòng máu của người da trắng. Và cảm giác cô quạnh mà ông nhận thấy từ thời còn là đứa con trẻ, niềm hy vọng và cả nỗi thất vọng mà ông chứng kiến ở Chicago, tất cả đều có quan hệ với mảnh đất xa xôi mà ông đang về thăm ở đây. Sự liên hệ không đơn thuần chỉ là tên gọi hay màu da. Nỗi đau mà ông cảm nhận được cũng chính là nỗi đau mà cha ông đã từng trải qua. Vấn đề mà ông đặt ra cũng chính là những vấn đề mà cha ông đã từng gặp phải. Barack trở lại Nairobi cùng với chị Alma, lại là những bữa tối với gia đình, với những người thân quen. Những vấn đề tranh luận và những câu chuyện, ông chẳng biết bao giờ ông sẽ quay trở về lại Mỹ, sẽ quay lại với cuộc sống khác. Và chuyến đi này đối với ông đã thực sự trở thành một chuyến hành hương, một chuyến đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc của ông. Và mặc dù ông vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho một vài câu hỏi, ông vẫn nhận ra rằng những gì ông muốn thấy khi đến Kenya thì ông đã thấy trong các câu chuyện, ở những con người mà ông đã gặp, những gì mà ông đã nhìn thấy và cảm nhận thấy. Trong cuốn hồi ký Những ước mơ từ người cha, ông viết, chuyến đi đó như một cây tre, loại cây sống rất nhiều năm, nhưng không hề có hoa và có thể sống trong thời tiết khô hạn. Loại cây mà nhiều người cho rằng nó sở hữu một sức sống tuyệt vời. Ông còn viết rằng, chính vì hình thù khác lạ của nó, nét đặc trưng của nó, mà mỗi người có thể kể một câu chuyện về nó. Mặc dù nó mang trong mình một tính chất không tốt bụng, cũng không độc ác, mà chỉ có sự chịu đựng. Và rằng loài cây này có thể biến mất, nhưng hiểu biết của con người về nó thì vẫn còn. Rằng trên trái đất này không có nơi nào hoàn toàn khác nơi nào. Những gì mà hiện tại chúng ta biết từ trước đó thì mọi người đã có thể cũng đã biết. Chia tay chị Alma, gia đình của cha, mà bây giờ cũng là gia đình của ông ở lại Nairobi, Barack quay về Mỹ, chuẩn bị theo học trường đại học Harvard. Trường đại học luật Harvard. Mùa thu năm 1988, Barack đến Boston theo học trường đại học luật Harvard. Ông vào học ngôi trường danh giá này khi chưa ai biết ông là ai, chỉ biết rằng ông mang bộ tóc của một người gốc châu Phi. Chuyến về thăm Kenya giúp ông giải đáp rất nhiều câu hỏi về bản sắc trong con người của mình. Vào học trường đại học Harvard, cũng như cha mình, ông không cảm thấy bối rối và lý do ông đặt ra trước khi bước chân vào đây có lẽ cũng rõ ràng hơn. Là sinh viên 27 tuổi, theo học chuyên ngành luật, ông lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp, và ở một chừng mực nào đó cũng có thể coi ông là người có kinh nghiệm hơn. Ông sinh ra và lớn lên ở Hawaii, Indonesia, từng đi du lịch ở châu Âu, về thăm gia đình ở châu Phi. Ông cũng từng đã có gần 3 năm làm một nhà hoạt động cộng đồng ở Chicago. Và chính vì vậy ông có nhiều kinh nghiệm hơn rất nhiều bạn cùng lớp. Vì hầu hết họ đều vào đây theo học sau khi tốt nghiệp ở các trường cao đẳng. Và cũng chính vì vậy, ngoại trừ thời gian chơi bóng rổ cùng nhau, còn lại chủ yếu Barack sống một mình. Sau khi hoàn thành năm thứ nhất, ông về Chicago nghỉ hè, đồng thời đi thực tế ở một công ty luật, nơi ông gặp được vợ tương lai Michelle Robinson của mình. Cô cũng đã tốt nghiệp khoa luật trường đại học Harvard và đang đi thực tập nghề luật sư. Khi quay lại Harvard tiếp tục công việc học hành, Barack đã gây ngạc nhiên đối với các bạn cùng lớp khi tham gia cạnh tranh vào chức chủ tịch tờ tạp chí luật của trường đại học Harvard. Vị trí mơ ước của các sinh viên trường luật này liên quan đến công việc phải gặp gỡ các tổng biên tập, thu xếp hòa giải và chấp nhận hay từ chối các bài báo gửi về tham dự. Vị trí này có ảnh hưởng rất lớn đối với công việc và cũng có thể coi là tấm vé bước vào vị trí quyền lực trong ngành luật hay tham gia các công việc nghiên cứu sau này. Barack được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của lớp khi các bạn cùng lớp khuyến khích Barack tham gia tranh chức chủ tịch tờ tạp chí này. Barack đã từ chối và giải thích rằng ông muốn quay về Chicago vào mùa hè để tiếp tục công việc tổ chức cộng đồng của mình. Nhưng một thời gian ngắn sau, ông đồng ý ghi tên mình tham gia tranh đua cùng với 19 ứng cử viên khác. Barack coi quyết định tham gia tranh cử chức vụ này của mình là rất tình cờ. Đó là một trong những thời khắc mà tôi tặc lưỡi, nhắm mắt làm thử. Tôi là sinh viên hơn 27 tuổi. Hầu hết những người đang làm cho tờ tạp chí này trẻ hơn tôi tới 2 tuổi. Tôi nghĩ tôi có thể áp dụng một vài kinh nghiệm thực tế của mình vào công việc này. Trước đó tôi đã đầu tư khá nhiều thời gian cho tờ tạp chí này và thái độ của tôi là tại sao không thử tham gia tờ tạp chí luật này xem sao? Cuối ngày bầu chọn, còn lại duy nhất Barack và một đối thủ khác tranh chức vụ này. Cuối cùng thì phe bảo thủ với ứng cử viên của mình đã bị đánh bại, cũng phải tung hô lời ủng hộ sau lưng Barack. Cho dù anh ấy thuộc phe phái chính trị nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải công bằng. Đó là lời nói của Bradford Berenson, cựu phó giám đốc Ủy ban Tư vấn của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George William Bush. Khi Barack được tuyên bố là người chiến thắng và giành được chức vụ mơ ước ở một trong những trường đại học danh tiếng của nước Mỹ, sinh viên da đen đầu tiên đảm nhiệm vị trí này sau 104 năm tồn tại của nó. Ông được rất nhiều phóng viên của các tờ báo và tạp chí mời tham gia phỏng vấn. Trong các cuộc phỏng vấn này, ông tỏ ra rất khiêm tốn và thận trọng trong các câu trả lời. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói, việc tôi được bầu vào vị trí này cho thấy rất nhiều sự tiến bộ. Đó là triển vọng tốt. Nhưng điều quan trọng là thành công này của tôi không nên đưa ra để nói rằng tất cả các vấn đề đối với người da đen đều đã được giải quyết. Cần phải nhớ rằng, ngoài tôi còn có hàng trăm hàng nghìn sinh viên da đen khác cũng tài giỏi không kém gì tôi, nhưng lại không có cho dù chỉ là một cơ hội. Barack nói về mục tiêu của mình. Cá nhân tôi rất quan tâm đến việc mang lại cơ hội cho những người thuộc nhóm thiểu số. Tôi không muốn thay đổi quan điểm cố hữu này của mình. Nhưng với vai trò là chủ tịch của một tờ tạp chí về luật, tôi cũng chỉ có những vai trò giới hạn nhất định, cũng như bao nhiêu người khác. Ông nói ông sẽ tập trung biến tờ tạp chí này thành diễn đàn cho các cuộc tranh luận. Sẽ có nhiều tác giả mới tham gia. Sẽ khuyến khích lối viết sinh động, dễ hiểu. Ngay sau khi được bầu vào vị trí này, Barack liên tục nhận được các cuộc điện thoại hẹn gặp của các nhà xuất bản. Và cũng không lâu sau, khi bắt đầu công việc ở tờ tạp chí, ông ký hợp đồng viết sách với một nhà xuất bản. Đó là cuốn Những mơ ước từ người cha. Với Barack, và có lẽ với bất kỳ sinh viên nào được nắm giữ chức vụ chủ tịch tờ tạp chí luật danh tiếng của trường đại học Harvard, thì việc được bầu vào vị trí này không nan giải bằng việc đảm đương công việc trên cương vị đó. Tình hình nội bộ trường đại học Harvard thời gian đó rất chia rẽ và cần phải có người đứng ra đóng vai trò đầu tàu. Barack phải từ chối các bài viết do các giáo sư nổi tiếng của Harvard gửi đến, đồng thời phải tìm cách thuyết phục các chủ bút thôi tranh cãi để tiếp tục công việc của họ. Bradford Berenson nói, tôi đã từng làm việc ở tòa án tối cao và Nhà Trắng, nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến tình hình chính trị rắc rối như ở tờ tạp chí luật trường đại học Harvard trong những năm 1990. Trường đại học luật này đầy rẫy những người lúc nào cũng sẵn sàng trở thành Daniel Webster's, bám theo những tư tưởng chính trị quá khích. Barack bây giờ đã trở thành một sinh viên người da màu nổi tiếng, cũng bị quấn vào vòng đấu tranh về hệ tư tưởng chính trị trong khuôn viên trường đại học này. Tờ tạp chí luật này còn phải đấu tranh với vấn đề có nên coi hành động mang tính tích cực là một yếu tố trong việc lựa chọn các biên tập viên hay việc nên hay không nên lên tiếng ủng hộ những người cho rằng hệ thống pháp lý cần đi theo xu hướng thiên vị những người thuộc nhóm thiểu số. Barack rất khó lựa chọn. Nếu ông không sử dụng vị trí công việc của mình để chỉ trích trường Harvard, ông sẽ gây ra làn sóng tức giận trong các sinh viên người da màu và những người ủng hộ quan điểm tự do. Nhưng nếu nói ra, ông sẽ có nguy cơ đưa tờ tạp chí luật của trường trở thành trung tâm của vấn đề tranh cãi. Ông thấy mình như đang đứng giữa hai dòng nước. Mỗi bên đều lắng nghe quan điểm của ông, nhưng mỗi bên cũng đều cảm nhận thấy Barack đang nghiêng về phía họ. Cả hai bên đều cảm nhận thấy sự công tâm trong những gì Barack nói. Khi ông thừa nhận rằng ông đã có những lợi thế nhất định bằng hành động tích cực, những người ủng hộ hành động tích cực cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng những người phản đối hành động tích cực thì lại coi việc ông được bầu vào chức chủ tịch này chỉ là sự lãng phí. Trong các bài phát biểu của mình, ông luôn cố gắng né tránh gây tranh cãi, bám vào các vấn đề có tính an toàn cao và biết lắng nghe ý kiến của mọi người. Barack viết trong cuốn hồi ký Những ước mơ từ người cha rằng khi còn học ở trường luật Harvard, ông dành rất nhiều thời gian ngồi trong thư viện ánh sáng yếu để đọc sách. Ông nói rằng việc nghiên cứu về luật là công việc nhàm chán và là vấn đề áp dụng những quy tắc hạn hẹp và những quy định khó hiểu vào thực tế. Ông cho rằng luật có nghĩa là sự ghi nhớ và lưu trữ những cuộc tranh luận, đàm thoại kéo dài. Barak thường đi tìm câu trả lời trong sách luật và lắng nghe những cuộc tranh luận cũng như bài giảng trong lớp, cũng như trong giới những người hoạt động về luật. Tuy nhiên, những câu trả lời mà ông tìm được ở trường luật đôi khi cũng không làm ông hài lòng, và thường thì đó là cơ sở chỉ để ông tìm hiểu sâu thêm và tìm giải pháp cho riêng mình. Ông cũng nhận ra rằng khi các câu hỏi được đưa ra thì cần tìm những câu trả lời có thể thỏa mãn và gắn kết được nhiều người với nhau. Năm 1991, Barak tốt nghiệp Á khoa trường Đại học Luật Harvard. Ông quay lại Chicago hành nghề luật về quyền dân sự và giảng dạy luật hiến pháp ở khoa luật trường Đại học Chicago.